Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đệ 25 chương, Diệp Thương hạ đài, Thẩm Hoài Triều hắn đi tới, đem ấm nước đưa cho hắn, uống trước nước miếng, sân hắn uống nước thời điểm, Thẩm Hoài do dự một lát, nói, kỳ thật trận thi đấu này không có thăng cấp. Cũng không phải vấn đề của ngươi, Diệp Thương sửng sốt. Đem ấm nước buông xuống, cười như không cười, ngươi ở lo lắng ta. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình giống như căn bản không có tất yếu an ủi Diệp Thương. Hắn loại này trải qua sóng to gió lớn siêu sao, như thế nào sẽ đem loại này chuyện nhỏ để ở trong lòng. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm nói loại này không có dinh dưỡng vô nghĩa. Diệp Thương thấy hắn không nói lời nào, còn không thuận theo không buông tha, ai, ngươi lo lắng ta, có phải hay không thuyết minh ngươi không tức giận, vậy đừng sụ mặt, tới, cười một cái, Thẩm Hoài đỡ đỡ mắt kính, làm bộ không có nghe thế câu nói, lập tức chính là PK tái, ngươi còn có 20 phút nghỉ ngơi thời gian, uống xong thủy đem quần áo thay đổi, ta đi tìm đạo diễn đối một chút lưu trình. Một hồi tới tìm ngươi, Diệp Thương cười hì hì đem cánh tay đáp ở Thẩm Hoài trên vai. Ta biết, ngươi người này chính là tâm khẩu bất nhất, rõ ràng chính là thực lo lắng ta. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy gần nhất Diệp Thương càng ngày càng kỳ quái. Luôn là chú ý một ít lung tung rối loạn đồ vật. Xem ra sau này muốn nghiêm khắc khống chế hắn lên mạng thời gian. Thẩm Hoài đi rồi, Diệp Thương trên mặt treo cười đi thay quần áo. Lệ Tử Hằng vừa lúc từ bên cạnh đi ra, buồn bực nói, PK làm ngươi như vậy cao hứng. Diệp Thương, ngươi biết cái gì? Lệ Tử Hằng có chút buồn bực, từ Hạ Trùng lúc sau. Hắn cùng Diệp Thương chi gian quan hệ thì tốt rồi rất nhiều. Hắn người này không thân thời điểm sẽ cảm thấy cao lãnh. Chín lúc sau ngược lại có chút đậu bì. Hắn khuỷu tay đụng phải một chút Diệp Thương. Ai, ngươi người đại diện theo như ngươi nói không có. Diệp Thương bắt giữ đến mấu chốt tự, người đại diện. Quay đầu, nói cái gì, chính là cái kia trăm vạn tân ca sĩ, hoạt động. Ngươi không phải bị tuyển thượng sao? Cái gì cảm giác, cái này Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đề qua. Trận thi đấu này sau khi kết thúc, bọn họ sẽ cùng chủ sự Phương thấy một mặt. Bất quá chuyện này trước mắt còn ở thương nghị giai đoạn. Lệ Tử Hằng là làm sao mà biết được. Đối mặt Diệp Thương nghi vấn. Lệ Tử Hằng ho nhẹ một tiếng. Có chút ngượng ngùng, lại có chút buồn bực. Bởi vì cái này hoạt động tài trợ thương chính là nhà ta công ty. Nói lên cái này hắn liền buồn bực. Loại tình huống này không nên là nói rõ muốn phủng nhà mình hài tử sao. Kết quả ra ra ghét bỏ hắn không đủ ưu tú. Sau đó xoay người liền đem cơ hội này cho Diệp Thương. Lệ Tử Hằng hiện tại càng thêm hoài nghi Diệp Thương có phải hay không lão nhân ở bên ngoài tư sinh. Tử, Diệp Thương nga một tiếng, thái độ thập phần bình đạm, yêu cầu ta nói tiếng cảm ơn sao. Lệ Tử Hằng, ngoặc kép, kỳ thật Lệ Tử Hằng phía trước cũng có chút lo lắng. Hắn ra thế hảo, từ nhỏ đến lớn chung quanh liền hai loại người. Một loại là cùng hắn không sai biệt lắm ra thế, đại gia theo đuổi bất đồng cũng không có gì tiếng nói chung. Còn có một loại chính là gia cảnh kém quá xa, biết thân phận của hắn sao, hoặc là chính là có ngăn cách, từ đây không hề lui tới, hoặc là chính là a dua nịnh hót, trông cậy vào có thể từ hắn nơi này lấy một chút chỗ tốt. Lệ Tử Hằng thực thưởng thức Diệp Thương đối với âm nhạc lý niệm. Cũng thực quý trọng cái này bằng hữu. Hắn lo lắng Diệp Thương ở biết thân phận của hắn sau sẽ trở nên không giống nhau. Nhưng hiện giờ nhìn đến Diệp Thương thật sự một chút phản ứng đều không có. Hắn lại có chút buồn bực. Rốt cuộc như vậy khiến cho hắn giống như thực không đáng giá tiền giống nhau. Bất quá buồn bực về buồn bực. Diệp Thương như vậy thái độ vẫn là làm Lệ Tử Hằng cùng hắn ở chung thực tự nhiên. Vì thế thực mau thành thói quen, Lệ Tử Hằng vươn tay đáp ở Diệp Thương trên vai, vẻ mặt anh em tốt bộ dáng, ta đã có album ý tưởng, tính toán thi đấu sau khi kết thúc liền bắt đầu chủ bị. Người đâu? Diệp Thương cau mày đem hắn tay từ trên vai kéo xuống tới. Nói chuyện liền nói lời nói. Lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Không phải, Lệ Tử Hằng sửng sốt. Ngươi không cũng lão như vậy đáp ngươi người đại diện sao? Hắn nói còn chưa nói xong. Liền từ Diệp Thương trong ánh mắt đọc đã hiểu khinh bỉ. Này có thể giống nhau sao? Diệp Thương không lưu tình chút nào mà xua đuổi hắn. Đi ra ngoài đi ra ngoài. Ta muốn thay quần áo. Lệ Tử Hằng càng thêm buồn bực. Ngươi kia gà luộc dáng người có cái gì hảo tàng? Lại nói mọi người đều là nam nhân. Có cái gì xem không được? Diệp Thương vừa vặn nhấc lên quần áo. Nhìn nhìn chính mình kia gầy yếu dáng người. Tâm tính tức khắc liền không hảo. Nghĩ thầm, ngươi biết cái dám. Lão tử năm đó cũng là có 8 khối cơ bụng nam nhân. Diệp Thương tốc độ cực nhanh mà thay đổi quần áo. Đi ra thời điểm, nhìn đến Lệ Tử Hằng. Hắn nhíu mày, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lệ Tử Hằng một nghẹn, huynh đệ, ta cũng muốn thay quần áo được không? Hắn vừa nói một bên đem áo khoác cởi ra. Bên trong là một kiện bên người ngực, đem hắn cơ bắp đường cong phác họa rõ ràng. Lệ Tử Hằng hơi mang đắc ý nói, nhìn đến không, đây mới là nam nhân dáng người. Ấu chỉ, Diệp Thương cười nhạt một tiếng, theo sau giơ tay so đo hai người thân cao, cười lạnh một tiếng rời đi. Lệ Tử Hằng, ngoặc kép, nói ta ấu chỉ, chẳng lẽ so thân cao không phải càng ấu chỉ sao? Diệp Thương lười đi để ý hắn chửi thầm, nghĩ thầm, người này tính cái gì? Nhà ta người đại diện dáng người mới trầm trồ khen ngợi đâu. Như vậy tưởng tượng, hắn sờ sờ chính mình không có 2 lượng thịt cánh tay. Bi thương mà quyết định, trở về liền phải tập thể hình. Phi thường trùng hợp chính là, cùng Diệp Thương PK tên này tuyển thủ trận thi đấu này cư nhiên cùng Diệp Thương sướng cùng bài hát. Đây là Lục Dương một đầu phi thường chứ danh rock and roll ca khúc. Tên là Hành Hương. Cơ hồ cùng Hạ Trùng tề danh, bất quá so với Hạ Trùng, Hành Hương lại là thường thường xuất hiện ở rất nhiều tuyển thủ phiên ca hát đơn chung. Cho nên hai người lần này đâm ca, cũng không xem như cái gì kinh thiên đại trùng hợp, hai người lên đài rút thăm, Diệp Thương trực tiếp trừ đến cái thứ nhất, hắn một mở miệng, hiện trường cũng đã vang lên vỗ tay, thậm chí liền đối thủ đều nhịn không được vỗ tay. Này hai chàng thi đấu xuống dưới, đã làm người quên mất Diệp Thương phía trước sướng bất lão ca cùng Hạ Trùng khi bộ dáng. Quên mất cùng hắn đồng thời xuất hiện ở trên sân khấu. Liên đội hữu đều sẽ bị áp chế, càng đừng nói đối thủ, thêm chi hai người sướng vẫn là cùng bài hát. Diệp Thương cơ hồ là không hề trì hoãn mà thắng, chờ đến hạ đài, đối thủ rất có phong độ mà cùng Diệp Thương bắt tay. Ta thích này bài hát rất nhiều năm, ngươi là ta nghe qua, phù hợp nhất nguyên sướng cảm giác Diệp Thương có chút dở khóc dở cười. Cũng không biết này có tính không khích lệ, rốt cuộc chính hắn chính là nguyên sướng, nhưng này hai bài hát xuống dưới, lại đủ để gọi người thấy rõ thực lực của hắn. Hắn cũng không phải may mắn chọn tới rồi thích hợp ca, mà là thật sự có biểu diễn thực lực, còn có cải biên. Phía trước rất nhiều người đều cho rằng hắn là dựa vào Yến Hướng Minh cùng Phương Kỳ Thanh mới có. Hiện giờ, nhưng nhìn đến Miêu Miêu kêu cải biên sau, không còn có người sẽ nói như vậy. Thi đấu sau khi kết thúc, có quan hệ trận này thi đấu đủ loại thực mau lại thượng hot search. Ngoạ tào, nguyên lai Miêu Miêu kêu còn có thể đổi thành như vậy. Này không phải cải biên đi. Này quả thực có thể coi như là nguyên sang ta tới phổ cập khoa học một chút cái này thao tác. Khó khăn đi sau đó pô một thiên luận văn đi lên. Như vậy khó, hiện nay giới âm nhạc có thể làm được người cũng không nhiều lắm đi nhà ta thương nhãi con vì. Không sướng loại này cay lỗ tai ca, cũng là thực đua, ngao ngao ngao, ta đây có phải hay không có thể chờ mong một chút thương thương nguyên sang chờ mong nguyên. Sang cộng một còn có cười nhạo Giang Tuấn Ngạn, vì thăng cấp xử loại này tâm cơ, thật sự hảo lâu thượng một hồi còn cảm thấy hắn thật tình. Kỳ thật căn bản là ghen ghét đi liền tính dùng loại này phương pháp thắng thì thế nào. Diệp Thương lúc sau PK khúc vẫn như cũ nháy mắt hạ gục hắn dám khảo nhóm lén lút vả mặt Hảo. Hảo cười a tới rồi ngày hôm sau đài truyền hình thả ra lục bá lúc sau. Mọi người càng thêm hưng phấn, đặc biệt là Diệp Thương kia bộ phận, anh Đào tuy rằng vì nam thần mặt mũi, cố ý tuyển góc độ, không có đem hắn lộn xộn phòng đánh ra tới, nhưng không nghĩ tới võng hữu có thể so với hôm, cư nhiên dựa vào mấy cái một lượt mà qua màn ảnh. Khâu ra Diệp Thương phòng bộ dáng, các võng hữu phát ra, nghệ thuật gia quả nhiên là lôi thôi lếch thếch loại này cảm khái. Làm hắn chủ nhà cùng người đại diện, Thẩm Hoài cũng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi anh Đào phỏng vấn. Lạnh lùng mà đáp lại, không, hắn chỉ là lười mà thôi, Diệp Thương ở một bên sờ sờ cái mũi. Ta người đại diện nói đúng, luôn luôn dỗi thiên dỗi địa rock and roll tiểu vương tử. Khó được có như vậy ngoan ngoãn nghe lời thời điểm, có thể thấy được thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mà Thẩm Hoài tuy rằng chỉ là ngắn ngủi mà ra kính, nhưng hắn dung mạo cùng khí chất cũng rất là hấp dẫn một đám nhan phấn chú ý. Ở phía trước chụp lén sự kiện qua đi, cũng đã có nhan phấn chú ý tới hắn. Chẳng qua Thẩm Hoài luôn luôn điệu thấp, ngoại giới căn bản không có nhiều ít hắn hình ảnh tư liệu. Này lương quả thực thiếu đáng thương, này đó fan chỉ có thể dựa mấy chương ảnh chụp liếm liếm. Hiện giờ chảy ra một đoạn này, quả thực chính là kinh hỉ. Ô ô ô, ta lão công như thế nào cay sao xoái. Trời ạ, trưởng thành như vậy thỉnh trực tiếp xuất đạo hảo sao. Làm cái gì người đại diện các ngươi vừa mới nhìn đến không có. Cánh tay hắn thượng cơ bắp, ta dám đánh đố hắn kia thân tây trang sau lưng dáng người nhất định thực hảo. Nói ta vừa mới đi tra xét một chút lão công lý lịch sơ lược. Quả thực quá kinh người hảo sao. Hắn mang quá ba cái nghệ sĩ. Hứa An Kỳ, Bạch Vĩ gia còn có Diệp Thương. Các ngươi phẩm phẩm ngoạ tao. Này cũng quá trâu bò đi. Hứa An Kỳ là đương hồng tiểu hoa. Bạch Vĩ gia cũng thực hồng đi. Còn có Diệp Thương. Này thành tài xuất quả thực 100% hảo sao ta nguyên bản chỉ nghĩ đương cái an an tĩnh. Tĩnh nhan phấn, nhưng là hiện tại ta quyết định nhập ta lão công sự nghiệp hố. Ở Thẩm Hoài cũng không biết thời điểm, hắn đã có nhóm đầu tiên fan. Hắn giờ phút này đang cùng Diệp Thương đi gặp trăm vạn tân ca sĩ chủ sự Phương. Nghe nói đối phương lần này thập phần coi trọng, người tới đúng là hoạt động khởi xướng người. Cũng là âm nhạc hiệp hội thường vụ phó hội trưởng. Phương Chi La Môn Sơ Phương hiệu trưởng phía trước nghe xong mục Hách Lan đại đạo sau. Liền vẫn luôn thực thưởng thức Diệp Thương, cho nên chăm vội bên trong rút ra không tới gặp thấy hắn. Phương Chi Lam ước chừng hơn 40 tuổi, ôn văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, thái độ thập phần hòa ái. Hàn huyên qua đi, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Phương Chi Lam trong lời nói tất cả đều là đối Diệp Thương thưởng thức. Đổi làm là người khác, được đến như vậy đại lão khen ngợi, chỉ sợ đã sớm hưng phấn đầu óc choáng váng. Diệp Thương phản ứng lại rất bình đạm ni trong mắt hắn, Phương Chi Lam cũng bất quá là tiểu bối thôi, không có gì đáng giá cao hứng, nhưng ở người ngoài trong mắt, liền cảm thấy là không màng hơn thua, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phương Chi Lam nguyên bản liền rất thưởng thức hắn, hiện giờ càng là vừa lòng, nói. Ta nguyên bản cho rằng cũng không tin mục Hách Lan đại đạo là ngươi sáng ý. Nhưng nhìn ngươi trận này thi đấu lúc sau, ta mới chân chính thuyết phục với ngươi tài hoa. Ngươi tuổi này, có biểu hiện như vậy, đã hơn xa ngươi bạn cùng lứa tuổi rất nhiều, Diệp Thương cười cười. Không nói chuyện, quả nhiên, Phương Chi Lam thực mau liền nói. Mấy năm nay giới âm nhạc tử khí trầm trầm. Đã thật lâu đều không có xuất hiện lệnh người kinh hỉ nguyên sang ca khúc. Âm nhạc công ty theo đuổi ích lợi, thị trường theo đuổi nhiệt điểm, tiểu chúng cùng ít lưu ý ưu tú âm nhạc căn bản không chiếm được bảo đảm. Ta cũng không phủ nhận ngài nói này đó, Diệp Thương nhàn nhạt nói. Nhưng ta cũng hoàn toàn không cho rằng đây là nguyên nhân chủ yếu. Xét đến cùng, vẫn là không có đủ ưu tú nguyên sang âm nhạc. Có thể đả động nhân tâm âm nhạc, cũng không cần như vậy thật cẩn thận bảo hộ, nó sẽ dã man mà trực tiếp vọt vào người trong lòng, Phương Chi Lam sửng sốt. Hồi lâu mới thở dài. Ngươi nói đúng, liền tính là cũng đủ vượt mức quy định. Cũng đủ tiểu chúng mục Hách Lan đại đạo. Hiện giờ không phải cũng là hỏa biến toàn bộ Internet, thích người đặc biệt nhiều sao? Phương Chi Lam thực mau thu thập hảo tâm tình. Hắn vẫn chưa bởi vì Diệp Thương phản bác hắn liền sinh khí. Ngược lại càng thêm thưởng thức hắn. Ngươi so với ta sở tưởng tượng càng thêm thanh tịnh. Ta tin tưởng ngươi âm nhạc cũng sẽ không làm ta thất vọng, nói đến âm nhạc. Diệp Thương không có nửa điểm khiêm tốn. Đó là đương nhiên, Phương Chi Lam cười ha ha lên. Đúng vậy, người trẻ tuổi liền phải có như vậy không sợ cùng dũng khí. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng cùng ngươi giống nhau. Hiện tại liền không được ta sẽ không, Diệp Thương nghiêm túc mà trả lời. Ta cho dù chết về sau, cũng sẽ là giống nhau, Phương Chi Lam. Ha ha, tiểu tử thật sẽ nói giỡn, một bên Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà đè lại cái trán. Làm duy nhất biết chân tướng người, hắn luôn là cảm giác được một loại lỗi thời xấu hổ. Nói xong này đó lời nói ngoài lề, Phương Chi Lam liền nói tới rồi, trăm vạn tân ca sĩ cái này kế hoạch. Danh như ý nghĩa, đây là vì năm đó xuất đạo hơn nữa chế tác album tân nhân phát ra khởi một cái hoạt động. Hoạt động kim ngạch cực cao, hơn nữa hát đổi tay cũng không có cái gì yêu cầu. Chỉ cần hắn ở bắt được tiền một năm nội ra một chương album là đủ rồi. Hơn nữa cũng không yêu cầu này chương album đạt tới cái dạng gì thành tích. Album thu hoạch đến tiền lời cũng toàn về ca sĩ sở hữu. Đối với tân xuất đạo ca sĩ tới nói quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Thẩm Hoài đã sớm bắt được cái này kế hoạch hợp đồng. Nghiên cứu qua sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bẫy dập. Mà Phương Chi Lam giới thiệu xong, lại hỏi Diệp Thương, người đối cái này kế hoạch còn có cái gì ý kiến sao? Diệp Thương gật gật đầu, có, Phương Chi Lam bên cạnh trợ lý đều có điểm nhịn không nổi. Cái này kế hoạch quả thực chính là không duyên cớ đưa tiền. Cái gì yêu cầu đều không có, hắn cư nhiên còn có ý kiến. Phương Chi Lam lại ngăn trở trợ lý, thái độ hiền lành hỏi Diệp Thương. Ngươi nói xem, Diệp Thương nói, ta hy vọng sở hữu phí dụng đều dùng ở chế tác album thượng. Mặt khác, nếu cuối cùng còn có còn thừa tiền, ta hy vọng quên đi ra ngoài dùng cho phát triển nguyên sang âm nhạc, Phương Chi Lam kinh ngạc mà. Nhìn hắn, hắn từ phía trước Diệp Thương biểu hiện chung, cảm thấy hắn là một cái tự tin đến cuồng vọng người. Hắn đối âm nhạc thái độ cũng đủ khắc nghiệt. Loại này không dính khói lửa phàm tục thiên tài, bọn họ đối tài trí bình thường là không có cùng lý tâm. Cho nên hắn đưa ra trước một cái yêu cầu là Phương Chi Lam dự kiến bên trong. Nhưng mặt sau lại làm hắn có chút giật mình, Diệp Thương không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra một tia chua xót, một đầu hảo ca đích xác không cần quá nhiều bảo hộ. Nhưng nó tác giả là yêu cầu, Phương Chi Lam ngây ngẩn cả người. Hồi lâu mới lộ ra nghiêm nghị khởi kính biểu tình, ngươi thật là càng ngày càng làm ta giật mình, hai người lại hàn huyên một hồi. Bọn họ đối với âm nhạc cái nhìn tuy rằng bất đồng, nhưng lẫn nhau đều có thể tôn trọng lẫn nhau lý giải. Đảo cũng trò chuyện với nhau thật vui, bất quá ngắn ngủn một giờ, liền trở thành bạn vong niên, chờ đến Diệp Thương rời đi sau, Phương Chi Lam mới lẩm bẩm cảm khái. Thật là hậu sinh khả úy a. Đúng lúc này, phòng ngăn cách bị người mở ra, Lệ Loan ở Lệ Tử Hằng nâng hạ đi ra. Phương Chi Lam nhìn đến hắn, lộ ra vẻ tươi cười. Lệ lão tiên sinh, vẫn là ngài ánh mắt chuẩn a. Lệ Loan trên mặt mang theo có chung vinh dự tươi cười. Đó là đương nhiên, ta ánh mắt luôn luôn thực chuẩn. Năm đó ta lần đầu tiên nghe được Lục Dương ca. Ta liền cảm thấy hắn nhất định sẽ chấn động toàn bộ hoa quốc giới âm nhạc. Hiện giờ ta nghe thế hai tử ca, cũng có đồng dạng cảm giác Phương Chi Lam thiếu chút nữa bị thủy sặc đến. Hắn tuy rằng cũng thưởng thức Diệp Thương, lại xa xa không có Lệ Loan như vậy tôn sùng, xoa xoa miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Ngày này cũng quá khoa trương, Lục Dương là cái gì thân phận, Đứa nhỏ này tuy rằng có chút bản lĩnh, cũng không cần thiết đem người phủng đến như vậy cao, Lệ Loan hừ một tiếng. Không nói lời nào, có loại chờ xem ý tứ. Phương Chi Lam có chút bất đắc dĩ. Hắn biết lão nhân gia cố chấp, đối phương lại là bọn họ đại kim chủ, hay là nên phủng điểm. Vì thế đổi đề tài, vị này chính là Lệ tiểu thiếu gia đi. Thật là tuấn tú lịch sự, nghe nói ca sướng cũng hảo, còn không đợi Lệ Tử Hàng mở miệng. Lệ Loan đã tùy ý mà phất phất tay. Hắn không thành, còn kém xa lắm đâu. Không đến so Phương Chi Lam, ngoặc kép, Lệ Tử Hàng, ngoặc kép, Lệ Tử Hàng thập phần bi phẫn. Diệp Thương chính là có thể so với Lục Dương, tới rồi hắn này, chính là kém đến xa. Hắn này thân tôn tử cũng quá không có địa vị đi. Trên đường trở về, Diệp Thương khó được có chút trầm mặc, Thẩm Hoài suy đoán hắn có thể là bởi vì hôm nay cùng Phương Chi Lam nói nghĩ tới cái gì. Liền cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng mà lái xe. Qua hồi lâu, Diệp Thương mới mở miệng nói, ta năm đó lấy hồn phách bộ dáng lưu tại chỗ ở cũ thời điểm. Đã từng gặp qua một cái ca sĩ, Thẩm Hoài sửng sốt một chút. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Thương nói chính là chính mình sự tình. Nhưng hắn vẫn là lên tiếng. Tiếp theo nghe đi xuống. Hắn tuổi tác đại khái hơn 30 tuổi. Một phen dâu, nhìn thập phần nghèo túng. Lúc ấy chỗ ở cũ không có mở ra. Hắn liền dựa vào bên ngoài tường vây. Một người lầm bầm lầu bầu. Hắn nói hắn là ta mê ca nhạc. Bởi vì ta ca thích âm nhạc. Nhưng là đương hắn chân chính đi lên con đường này. Mới phát hiện cũng không phải như vậy hảo tẩu. Hắn nói hắn không có gì thiên phú. Viết rất nhiều bài hát, đều bị đĩa nhạc công ty lui bản thảo. Hắn nói hắn không có cha mẹ, không có thê nhi, duy nhất có chính là trong tay này đem đàn guitar. Nếu không đi con đường này, hắn không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn đem đàn guitar lấy ra tới. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Một cái bề ngoài như vậy lôi thôi người, hắn cầm lại thập phần sạch sẽ, tuy rằng nhìn ra được tới cây đàn này thời gian có chút dài quá. Lại bị hắn bảo hộ thực hảo, hắn liền cầm kia đem cầm sướng những cái đó hắn sáng tác ca khúc. Từ mặt trời mọc sướng tới rồi mặt trời lặn, hắn nói muốn cho hắn ca bị rất nhiều người nghe được. Nhưng là chỉ sợ không có cơ hội này, cuối cùng hắn đem cầm thu hảo. Bò tới rồi bên cạnh một tòa trên nhà cao tầng, từ phía trên nhảy xuống tới, ta nhớ rõ, hắn gọi là Lý Tuấn, ngày đó hẳn là hắn 31 tuổi sinh nhật nói tới đây. Diệp Thương ngừng lại, một lát sau mới một lần nữa bắt đầu nói chuyện, hắn thanh âm có chút thấp, ta tưởng khuyên hắn, ta cũng từng bị đĩa nhạc công ty lui quá rất nhiều lần, cũng từng tuyệt vọng đến muốn từ bỏ, ta còn tưởng nói cho hắn. Hắn ca cũng không kém, hắn chỉ là còn không có đụng tới hắn bá nhạc, đáng tiếc ta cái gì đều nói không được, kia một khắc ta đột nhiên có chút khó chịu, thậm chí, còn có điểm hối hận. Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Diệp Thương trên mặt mang theo cười, lại lộ ra một cổ nồng đậm bi thương. Thẩm Hoài nhẹ giọng nói, đừng tự trách, này cùng ngươi không có quan hệ. Ta biết, Diệp Thương ra khẩu khí. Ta chỉ là có cảm mà phát, ta đã từng cảm thấy hảo ca vô luận như thế nào đều sẽ sáng lên. Nhưng sau lại ta cảm thấy, trên đời này khả năng sẽ có rất nhiều Lý Tuấn người như vậy. Bọn họ thiếu cái kia sáng lên cơ hội. Thẩm Hoài không nói gì. Hắn kỳ thật có thể lý giải Diệp Thương tâm tình, loại này thời điểm, hắn cũng không cần an ủi, hắn chỉ cần chính mình chậm rãi đi ra. Hai người liền như vậy trầm mặc về tới trong nhà. Diệp Thương lúc này thoạt nhìn đã bình tĩnh trở lại, lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Một phen đáp ở Thẩm Hoài trên vai, nói, ta quyết định vòng bán kết thời điểm, liền sướng Lý Tuấn ca. Thẩm Hoài nguyên bản tưởng đem hắn tay chụp được đi. Có thể tưởng tượng đến hắn này một đường trầm mặc, lại nhẫn nại ở, hắn nói cho chính mình, chỉ cho là đồng tình Diệp Thương. Diệp Thương thấy hắn không có phản đối, vì thế làm trầm trọng thêm, cả người đều ghé vào hắn sau lưng, nếu không, ta trước sướng một lần cho ngươi nghe, nóng rực hô hấp đánh vào mẫn cảm trên lỗ tai. Thẩm Hoài nhắm mắt, ngươi trước đi xuống cho ta, Diệp Thương mắt điếc tai ngơ. Này bài hát gọi là gần chết lữ nhân, ta cảm thấy, hắn nói, không biết đã tới rồi thứ gì. Cả người trực tiếp đi phía trước lảo đảo một chút, lại bởi vì ghé vào Thẩm Hoài trên người, môi trực tiếp cọ qua Thẩm Hoài vành tai. Diệp Thương có trong nháy mắt thất thần, lại không ngại Thẩm Hoài phản ứng cực đại, trực tiếp liền đem hắn cấp sốc đi xuống. Diệp Thương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lấy lại tinh thần liền phát hiện cả người nằm trên mặt đất. Thẩm Hoài chế trụ cánh tay hắn, đầu gối đè ở hắn ngực bụng thượng, thần sắc lãnh đạm, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trên mặt hắn kia một tia quẫn bách. Hắn buông ra tay, có chút cứng đờ nói. Xin lỗi, ta về trước phòng, Diệp Thương xoa cánh tay chậm rãi ngồi dậy. Trên môi tựa hồ còn dừng lại kia một tia hơi lạnh mềm mại xúc cảm. Kích thích hắn trái tim đến bây giờ đều không có bình phục xuống dưới. Hắn tuy rằng là vô tâm, nhưng không nghĩ tới Thẩm Hoài phản ứng như vậy đại. Hắn giơ tay sờ sờ môi, liên lụy đến cánh tay thượng thương, tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Xem ra không chỉ có muốn tập thể hình, còn phải học điểm công phu mới được. Thẩm Hoài trở lại phòng. Giữa mày mới lộ ra tức giận cảm xúc, hắn cũng không biết chính mình kia trong nháy mắt phản ứng vì cái gì sẽ như vậy đại. Đặc biệt là biết Diệp Thương chỉ là không cẩn thận về sau. Càng thêm cảm thấy chính mình phản ứng có chút quá kích. Hắn xoa xoa ấn đường. Từ thượng cao trung bắt đầu, hắn liền biết chính mình thích chính là đồng tính, lúc ấy ở nước ngoài niệm thư, bên kia không khí mở ra, hắn cũng từng kết giao quá hai cái bạn trai, đáng tiếc hắn cũng không quá thói quen cùng người thân mật tiếp xúc, cho nên kết giao không bao lâu liền tách ra, hắn tính tình quạnh quẽ, sao sao không nặng, tại đây hai đoạn không thành công tình yêu lúc sau. Liền cũng tạm thời không có phát triển tân tình yêu ý tưởng. Sau lại trở về quốc nội tại đây phương diện muốn bảo thủ rất nhiều. Hơn nữa công tác bận rộn, hắn càng thêm vô tâm suy xét những việc này. Mà trước mắt, Thẩm Hoài ngồi ở trước bàn, chậm rãi bình phục hạ tâm tình. Phía trước hắn làm Diệp Thương ở tại chính mình nơi này. Một phương diện là bởi vì hắn nguyên lai phòng ở không thích hợp lại trụ. Về phương diện khác còn lại là bởi vì hắn vừa mới trọng sinh. Thẩm Hoài lo lắng hắn rất nhiều đồ vật sẽ không dùng. Sinh hoạt hàng ngày sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng hôm nay xem ra, Diệp Thương thích ứng tốt đẹp, chờ đến thi đấu kết thúc về sau, khiến cho hắn dọn đi ra ngoài đi. Còn có, trợ lý gì đó, cũng nên tìm đi lên. Thẩm Hoài đem này hai điểm ghi tạc bản ghi nhớ thượng. Cưỡng bách chính mình quên phía trước phát sinh sự tình, đem tâm tư hoàn toàn đặt ở công tác thượng. Diệp Thương này mấy chàng thi đấu xuống dưới, cũng mệt mỏi tích không ít người khí. Phía trước liền có nhãn hiệu phát tới hợp tác ý đồ. Nhưng Thẩm Hoài vẫn luôn đều không có đồng ý. Hắn biết Diệp Thương thân phận thật sự, cũng biết hắn thành tựu xa không ngừng trước mắt điểm này. Nếu ngay từ đầu cái gì đều tiếp. Đó chính là không duyên cớ kéo cúi người giới. Vì thế Thẩm Hoài nhẫn nại tính tình. Trước mắt cuối cùng là chờ tới mấy cái tương đối thích hợp quảng cáo mời. Một cái là đồ uống. Một cái là nhị tuyến nhãn hiệu quần áo. Người trước là lão nhãn hiệu. Ở quốc nội doanh số vẫn luôn không tồi. Người sau tuy rằng là tân nhãn hiệu. Tuy rằng đi chính là Hưu Nhàn Phong. Nhưng thiết kế cảm rất mạnh. Lấy Diệp Thương trước mắt tình huống. Đảo cũng thích hợp, Thẩm Hoài cùng đối phương hàn huyên, xác định chụp quảng cáo thời gian, đều an bài ở trận chung kết lúc sau, chờ làm xong này đó. Trăm vạn tân ca sĩ cũng phát Weibo, Thẩm Hoài dùng Diệp Thương đại hào chuyển phát này Weibo, thập phần công thức hóa biểu đạt một chút chờ mong, nhưng mà này Weibo lại ở các bát quái trên diễn đàn. Nổ tung bọt nước, Ngô Thanh diễn đàn có người vừa mới đã phát một cái thiệp. Thực mau đã bị đỉnh thành hot, Diệp Thương này có tính không trời dáng tử vi tinh. Bất lão ca xoay chuyển đại trùng ấn tượng, hạ trùng kinh diễm tư phương, mục hách lan đại đạo khai sáng tân âm nhạc loại hình. Dẫn phát các đại lão thảo luận, bị Phương viện trưởng điểm danh giữ gìn. Miu Miu kêu điên đảo tính cải biên. Hành Hương trực tiếp liền siêu thần. Hiện tại lại bắt lấy trăm vạn tân ca sĩ. Đây chính là âm nhạc hiệp hội trực tiếp thừa nhận. Sau này Tinh Lộ quả thực là một mảnh đường bằng phẳng đi. 1L, điểm tiến vào vốn dĩ tưởng chào. Nhưng nhìn ta ca đơn, tính không chào. 2L, LZ là phấn vẫn là hắc A. Mặc kệ, ôm đi thương thương 3L. Phía trước không cảm thấy, nhưng bị LZ như vậy tổng cộng kết. Đột nhiên cảm thấy có như vậy điểm ý tứ. 16L, các ngươi có hay không cảm thấy Diệp Thương ca hát cùng Lục Dương có điểm giống? 17L, LS vượt cấp ăn vạ bá. 18L, Lục Dương mới xem như chân chính trời giáng tử vi tinh đi. Lúc ấy giới âm nhạc nhân tài đông đúc, hắn lại ngạnh sinh sinh bằng vào rock and roll như vậy tiểu chúng âm nhạc sát ra trùng vây. Trường Thịnh không suy nhiều năm như vậy, chân chính quốc dân ca sĩ, liền ta ba loại này chỉ xem tin tức cùng tình hình chính trị đương thời, đều sẽ sướng hắn ca, các võng hữu trực tiếp oai lâu oai thành Lục Dương sùng bái sẽ. 74L, đem lâu kéo trở về, không nói tử vi tinh không tử vi tinh, hiện tại Diệp Thương ở đại tân sinh ca sĩ chung, cũng coi như là có thực lực đi. 96L. Lấy ngón giọng tới nói, ta cảm thấy tính, hơn nữa xem này mấy kỳ cải biên, hắn hẳn là còn có nguyên sang năng lực, kia cơ hồ liền nháy mắt hạ gục một tảng lớn hiện tại tân ca sĩ 132L. Ai, năm trước không phải còn đang nói Bạch Vĩ ra sao? Dựa một đầu đơn khúc quét ngang các đại bảng đơn, như thế nào năm nay liền hồ 135L? Hiện tại cái này thiếp nói chính là Diệp Thương hảo sao? Không cần mang không quan hệ nhân sĩ lên sân khấu được không? 138L. Hơn nữa Miêu Lương gia tao thao tác quả thực không mắt thấy. Nghe nói phía trước nội hàm Diệp Thương không tôn trọng tiền bối. Kết quả liền có người tuôn ra tới cái gọi là cãi nhau video. Căn bản là trình hắn nháo ra tới. Hai người vẫn là một cái công ty. Này lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi. 155L. Vĩ gia đều giải thích. Cái kia video có vấn đề, bị người ngắt đầu bỏ đuôi, vốn là Diệp Thương người đại diện có vấn đề. 156L, LS tẩy mà tư thế thật sự buồn cười. Không nói cái khác, liền Miêu Lương kia ác độc nói, nơi nào giống các ngươi thổi dương quang chính trực tiểu vương tử. Từ kia há mồm đều có thể nhìn đến phía dưới lòng dạ hiểm độc hắc phổi. 161L. Không nói cái khác, Miêu Lương năm trước kia đầu đơn khúc cùng Diệp Thương năm nay thi đấu này mấy bài hát cũng vô pháp. So hảo đi, ta biết có người muốn nói. Phía trước mấy thủ đô là Lục Dương viết, mục hách lan đại đạo tuy rằng Phương Ký Thanh đều ra tới giải thích. Sáng ý là Diệp Thương ra, bọn họ chỉ là hỗ trợ biên khúc, nhưng dù sao cũng có người trợn mắt cũng nhìn không thấy. Vậy nói Miêu Miêu kêu đi. Miêu Lương có thể sửa ra tới sao? 162L, không nói Miêu Lương đi. Phía trước không phải còn có mấy cái bàn tay to, trực tiếp ở Weibo cho thấy chính mình làm không được sao? 195L, này hướng gió không đúng a? Mấy ngày hôm trước không còn một đốn chào sao? Như thế nào hôm nay tiến vào đều khen thưởng, thủy quân siêu tiêu? 198L. Mấy ngày hôm trước trang đầu mới là thủy quân siêu tiêu đi. Không cần đem chúng ta đều tưởng thành ngốc tử hảo đi. Nói nữa, chúng ta chào chính là đức không xứng vị. Diệp Thương có phải hay không thật sự có bản lĩnh, có đáng giá hay không phủng như vậy cao. Đại gia có mát, đều sẽ xem hảo đi. 200L. Ta thừa nhận, ta phía trước là ôm chế diễu tâm tình đi xem phát sóng trực tiếp. Xem xong thi đấu ta trực tiếp chịu phục, có người chính là có bản lĩnh, cường phủng cũng có thể hâu lại, Ngô Thanh trên diễn đàn cái này thiệp thực mau liền phát tán tới rồi các mạng xã hội. Không có thủy quân thành quy mô bôi đen, đại bộ phận võng hữu đối Diệp Thương thái độ đều là thưởng thức. Bạch Vĩ gia nhìn đến này thiệp thời điểm, tức giận đến suýt nữa lại muốn quăng ngã di động. Nhưng nghĩ đến chính mình tiền đại bộ phận đều ở phía trước cầm đi mua thủy quân. Lại ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này cấp nhịn xuống. Kasi cũng biết vậy chẳng làm. Cái này kêu cái gì? Quả thực chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Vốn dĩ loại chuyện này, mặc kệ hắn, phóng mấy ngày cũng liền không ai để ý. Hiện tại bọn họ cắm một tay, không chỉ có không có đem Diệp Thương Cấp kéo xuống nước. Ngược lại làm nhà mình ở vũng bùn lại rơi vào đi một chút. Âm nhạc phòng không thể so giới nghệ sĩ. Rốt cuộc kỹ thuật diễn được không? Nhưng thao túng phạm vi lớn hơn nhiều. 5 phần kỹ thuật diễn cũng có thể bị thổi thành 9 phần. Ở đại chúng trong tai, hảo ca chính là hảo ca. Sướng đến hảo chính là sướng đến hảo. Mặc kệ bọn họ như thế nào bôi đen, hảo ca chính là có truyền sướng độ. Đại chúng phản ứng rõ ràng, tựa như lúc này đây, liền tính bọn họ dùng thủy quân bại hoại Diệp Thương người qua đường duyên. Nhưng hắn trận này thi đấu ra tới, vẫn như cũ bằng vào biểu hiện kinh diễm, trực tiếp lôi trở lại người xem hào Kamani Kasi suy nghĩ cẩn thận. Trực tiếp liền đối Bạch Vĩ ra nói, hảo, chuyện này liền hạ màn, dựa vào cái gì, Bạch Vĩ ra nổi giận. Ta đây phía trước tiền không phải mất trắng. Kasi nhíu mày, hiện tại cùng Diệp Thương lại so đo loại này đã không có ý nghĩa. Trừ phi chính hắn tìm đường chết, nếu không chúng ta liền tính tìm lại nhiều thủy quân. Chỉ cần hắn có thể lấy ra cải biên Miêu Miêu kêu trình độ loại này ca khúc. Người xem vẫn như cũ vẫn là sẽ đứng ở hắn kia một phương, cùng với đêm này đó tiền cầm đi ném đá. Trên sông. Còn không bằng đặt ở ngươi album tuyên truyền thượng. Ngươi đừng quên, đây mới là ngươi an cư lạc nghiệp căn bản. Chúng ta mục tiêu là năm nay cuối năm kim khúc thưởng. Vừa lúc năm nay là ca sĩ năm cũ, các đại lão đều không có phát tân chuyên. Mặt khác đã phát album ca sĩ cũng vô pháp cùng ngươi nhân khí so sánh với. Nếu vận tác tốt lời nói. Năm nay ngươi liền có thể bắt lấy kim khúc thưởng, năm thứ nhất bắt lấy tốt nhất tân nhân. Năm thứ hai trực tiếp bắt lấy kim khúc thưởng, có này hai hạng thành tích, trực tiếp là có thể chứng thực ngươi tiểu thiên vương danh hào, Bạch Vĩ ra nghe ca si vì hắn quy. Hoạch tương lai, đôi mắt đều sáng, cũng bất chấp phía trước cùng Diệp Thương mâu thuẫn, chính là hắn nghĩ đến cái gì, lại có điểm do dự, kia. Diệp Thương không phải vừa mới bắt lấy 100 vạn tân ca sĩ, sao? Hắn vạn nhất năm nay cũng phát đĩa nhạc đâu? Ca sĩ nhíu nhíu mày, hiện tại đã 7 tháng, chờ đến hắn so xong trận chung kết, liền tính lập tức bắt đầu chế tác, ít nhất cũng muốn 1 tháng. Hơn nữa kế tiếp tuyên truyền, như thế nào cũng được đến 9 tháng. 9 tháng về sau đĩa nhạc thị trường đều là có tiếng ảm đạm. Hơn nữa kim khúc thưởng liền ở tháng 11 trung tuần. Giống nhau ca sĩ đều sẽ không tuyển ở cái này thời gian phát phiến. Liền tính hắn thật sự phát phiến, doanh số cũng không có khả năng so thượng chúng ta, nhiều nhất cũng chính là tranh một chút tốt nhất tân nhân thôi, chính là. Diệp Thương không phải nhận thức Phương Ký Thanh sao? Vạn nhất Phương Ký Thanh giúp hắn viết ca, không có khả năng, ca sĩ trực tiếp liền phủ nhận. Ta mới vừa nghe nói, thiên hậu Lục Chăn Chăn là thật sự tính toán về nước. Nàng tìm Phương Ký Thanh làm nàng này trương đĩa nhạc chế tác người. Lục Chăn Chăn thói quen người cũng biết, tiếp nàng sống nhất định phải toàn tâm toàn ý ở nàng bên này. Phương Ký Thanh nếu là không nghĩ đắc tội nàng, liền không khả năng phân tâm đi cấp Diệp Thương viết ca, lại nói. Phía trước kia sự kiện. Nghe nói là Thẩm Hoài cùng Yến Hướng Minh nhận thức, tìm hắn giúp một chút, vừa lúc Phương Ký Thanh có rảnh, liền tò mò lại đây nhìn Simon Sơ Yến Hướng Minh là trong vòng có tiếng hảo tính tình. Cái gì A Miêu A Cẩu tìm hắn hỗ trợ đều sẽ đáp ứng. Thẩm Hoài này cũng không tính cái gì đại sự, nghe ca sĩ như vậy vừa nói. Bạch Vĩ gia mới hoàn toàn yên lòng, mà giờ phút này... Bị bọn họ cho rằng bận về việc thiên hậu album Phương Ký Thanh cùng Yến Hướng Minh. Đang ngồi ở Thẩm Hoài tiểu biệt thự uống cà phê, Phương Ký Thanh vẻ mặt buồn bực. Ngươi thật sự không cần ta giúp ngươi viết ca sao? Diệp Thương không lưu tình chút nào mà cự tuyệt hắn. Không cần, Phương Ký Thanh. Vậy ngươi album tính toán tìm ai giúp ngươi viết ca? Không phải là chính ngươi viết đi. Diệp Thương, đúng vậy. Phương Ký Thanh, ngoặc kép, đổi làm là trước đây. Hắn khả năng còn sẽ trào phúng một chút Diệp Thương. Viết ca không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhưng từ nhìn trận này hắn cải biên. Hắn liên minh Bạch tiểu tử này là thật sự có bản lĩnh. Phương Ký Thanh lại tức lại ghét. Đáng giận, ta vì ngươi thiếu chút nữa cự tuyệt Thiên Hậu album chế tác hảo sao? Diệp Thương, kia cùng ta có cái gì quan hệ? Phương Ký Thanh, ngoặc kép, từ phía trước Mục Hách Lan đại đạo cải biên qua đi. Phương Ký Thanh liền vẫn luôn thực thưởng thức Diệp Thương. Ở hắn xem ra, lấy Diệp Thương thực lực, bắt lấy quán quân không có nửa điểm vấn đề. Hắn ánh mắt đã sớm không bỏ tại đây chàng nho nhỏ thi đấu thượng. Mà là chuyên chú ở Diệp Thương lúc sau album thượng. Hắn phía trước ở Diệp Thương dẫn dắt hạ, có không ít linh cảm, đã viết ra hai bài hát, nghĩ chờ Diệp Thương thi đấu kết thúc liền đi nói album chế tác. Đến nỗi chế tác phí, xem ở đối phương tài hoa thượng, hắn cũng không phải không thể thiếu thu một chút, nhưng không nghĩ tới Lục Chăn Chăn đột nhiên về nước, lại tìm được hắn chế tác album. Thiên Hậu tuy rằng yêu cầu khắc nghiệt, nhưng bảng giá luôn luôn cấp thực đủ. Phương Ký Thanh thập phần do dự, thẳng đến nhìn đến trăm vạn tân ca sĩ tuyên truyền Weibo. Hắn lập tức liền khuyến khích Hiền Hướng Minh lại đây tìm người. Không nghĩ tới, thế nhưng, nhiên, bị, cự, tuyệt, Phương Ký Thanh rất muốn phe phẩy Diệp Thương cổ áo nói. Người biết người cự tuyệt chính là ai sao? Hắn đường đường kim bài từ khúc người, trước nay đều là người khác cầu hắn. Cho dù là Thiên Vương Thiên Hậu, đối hắn cũng là tôn kính có thêm, hắn vẫn là lần đầu tiên chủ động cầu hợp tác, lại bị cự tuyệt, Phương Ký Thanh cả người đều không tốt, Diệp Thương lại thập phần bình tĩnh mà uống cà phê, thuận tiện ca ngợi một chút nhà mình người đại diện, này cà phê phao thật tốt quá, Thẩm Hoài mặt vô biểu tình, hôm nay trong nhà cà phê cơ hỏng rồi, ta dùng cà phê hòa tan, Diệp Thương, ngoặc kép. Phương Ký Thanh nhìn đến hắn ăn mệt, lập tức không cho tình cảm mà cười ha ha lên. Diệp Thương không dám đối Thẩm Hoài thế nào, chỉ có thể đem tức giận phát tiết ở Phương Ký Thanh trên người. Ngươi cười cái gì, nhà của chúng ta cà phê cơ luôn luôn hảo hảo, đều là bởi vì ngươi lại đây mới hư rớt ta đi. Diệp Thương ngươi không cần quá phận à, dù sao đều đã cự tuyệt ngươi. Lại quá phận một chút cũng không có gì, ngoạ táo. Lão Yến ngươi không cần lôi kéo ta. Ta hôm nay liền phải chém chết cái này tiểu tử thúi. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà đè lại cái chán. Nhìn Diệp Thương, ngươi cho ta một vừa hai phải một chút, có Thẩm Hoài lên tiếng. Diệp Thương rốt cuộc không hề kích thích Phương Ký Thanh. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Yến Hướng Minh. Tuy rằng ta không cần có người thay ta viết từ khúc. Nhưng là ta thực thưởng thức ngươi biên khúc cùng chế tác thượng năng lực. Nếu có thể nói, lúc sau album chế tác, ta tưởng mời ngươi gia nhập Yến Hướng Minh sờ sờ cái ót. Hàm hậu cười, hảo a, lão Yến. Phương Ký Thanh quả thực muốn bắt cuồng. Diệp Thương tên tiểu tử thúi này nhất định là cố ý. Hắn cự tuyệt chính mình, quay đầu lại mời chính mình bạn tốt, này không phải nói rõ muốn chát chính mình tâm sao. Diệp Thương, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Yến Hướng Minh có chút bất đắc dĩ mà nhìn Phương Ký Thanh. Ký Thanh ngươi đừng náo loạn, Diệp Thương nhìn nổi giận đùng đùng Phương Ký Thanh. Lại đột nhiên cười rộ lên. Có thể à, ngươi muốn hay không đánh với ta cái đánh cuộc. Phương Ký Thanh cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đánh cuộc gì, Diệp Thương, ta nghe nói ngươi tốt nhất thành tích là song bạch kim. Liền đánh cuộc ta này chương album thành tích có phải hay không có thể vượt qua ngươi? Thế nào, Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ. Diệp Thương, đừng nói giỡn, Phương Ký Thanh sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả. Ta thừa nhận ngươi thật sự có chút tài hoa, nhưng ngươi cũng quá không biết trời cao đất dày đi. Ngươi biết này 10 năm chung, có thể bắt được cái này thành tích có bao nhiêu khó sao? Càng miễn bàn hiện tại đĩa nhạc thị trường héo rút, khó khăn liền càng cao, nga, Diệp Thương không chút nào để ý. Vậy ngươi đánh cuộc hay không? Phương Ký Thanh bị hắn một kích, đánh cuộc, ngươi đều không sợ, ta có cái gì không dám.